Đàm Vân, bát nữ tiên la long hùng vương, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, liền đem tất cả địch nhân trọng thương. Giờ phút này, chính tại đứng lơ lửng trên không tại bí cảnh chi môn bên trong mộ dung thi thi, nhìn qua Đàm Vân chúng nữ, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Nhất là nàng nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong, tràn đầy không cách nào ngăn chặn sùng bái. Suy nghĩ của nàng về tới năm đó, mình vẫn là Hoàng Phủ Thánh Tông nội môn khí mạch chủ tịch lúc tình cảnh. Lúc trước thân vi thủ tịch mình cùng Thẩm Tố Băng các loại đại thủ tịch tiến về ngoại môn tuyển bạt đệ tử lúc cái kia không người nghĩ yếu thiếu niên, bây giờ đã phát triển đến, làm chính mình ngưỡng mộ tồn tại. Mà sau lưng nàng 60 tên mộ dung nhất tộc trưởng lão nhóm, vẫn thân ở Đàm Vân mới một chỉ đâm chết vũ hóa cảnh bát trọng đại năng trong rung động. Thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, bọn hắn căn bản không nghĩ ra tông chủ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc thác bạt oanh oánh đã xem hơn 200 tên địch nhân nhốt ở thánh tháp bên trong. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay ở giữa phát hiện mộ dung thi thi nhìn lấy mình sững sờ, liền thuận miệng cười một tiếng, thế nào? Trên mặt ta có vàng sao? Hả, cái gì vàng? Mộ dung thi thi tỉnh táo lại, hoa nhường nguyệt thẹn trên dung nhan, hiện lên một chút ngượng ngùng, liền khôi phục bình thường. Đàm Vân cười lắc đầu. Mộ dung thi thi nhấp một chút môi son, hiếu kỳ nói, tông chủ ta muốn hỏi một chút, lấy thực lực ngươi có thể đối phó nhiều ít vũ hóa cảnh bát trọng đại năng? Đàm Vân nhún vai, sán lạn cười nói, đừng nói vũ hóa cảnh bát trọng, liền xem như vũ hóa cảnh cửu trọng, có bao nhiêu ta liền có thể sát bao nhiêu. Nghe vậy, mộ dung thi thi cùng mộ dung nhất tộc trưởng lão nhóm, khiếp sợ một câu cũng nói không nên lời. Thật lâu qua đi, đám người mới tỉnh hồn lại. Đàm Vân lăng không phóng ra một bước xuất hiện tại mộ dung thi thi trước người nói, ngươi là thi giao sư phụ, sau này gọi tên ta liền có thể, tông chủ cũng không cần hô. Bây giờ mộ dung bí cảnh nguy cơ đã giải trừ, hiện tại ta nên trở về hoàng phủ bí cảnh, vô lượng u cung cung chủ còn tại dẫn người công kích bí cảnh chi môn đâu. Nói xong, mộ dung thi thi còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân đã bay vào mộ dung bí cảnh bên trong. Ngay sau đó tiên la long hùng vương cùng chúng nữ cũng bay vào bí cảnh chi môn. Mộ dung thi thi đem Đàm Vân bọn người, đưa đến thời không điện cùng Trung Ngô thi giao cáo biệt về sau, liền hỏi thăm Đàm Vân công tôn Nhược Hy hiện tại ra sao. Đàm Vân nói cho Nhược Hy đang lúc bế quan tu luyện về sau, liền cùng chúng nữ tiến vào thời không điện tại đường hầm không thời gian bên trong thông qua hơn một canh giờ về sau, đã tới thần hồn bí cảnh. Sau đó, lại thông qua thần hồn bí cảnh thông hướng hoàng phủ bí cảnh đường hầm không thời gian tốn thời gian một canh giờ quay trở về tới hoàng phủ bí cảnh ngoại môn. Đàm Vân mang theo chúng nữ, phi độ hư không, hô hấp ở giữa, liền xuất hiện từ hoàng phủ bí cảnh chi môn phía dưới ôm tùm trên đồng cỏ trống rỗng mà xuất. Ầm ầm, phanh phanh, bí cảnh chi môn đang bị hơn 200 tên vô lượng u cung các đại năng công kích mãnh liệt. Mà lúc này, Thí Thiên Ma Viên lại nằm ngửa trên đồng cỏ, bình lên chân bắt chéo, một bộ thành thơi dáng vẻ. Chủ nhân, ngài trở lại rồi. Thí Thiên Ma Viên cầm trong tay hắc bổng, nhảy lên một cái. Cái khác hoàng phủ bí cảnh bên trong các cao tầng, lập tức chiều Đàm Vân hành lễ. Các vị cấp cao phía trước Tô Ngọc lo lắng nhìn về phía Đàm Vân, nói, Vân Nhi, vĩnh hằng bí cảnh, thần hồn bí cảnh, mộ dung bí cảnh tình huống như gì? Không đợi Đàm Vân mở miệng, Đạm Đài Thiên Nhi liền kéo Tô Ngọc cánh tay, mỉm cười nói, cha ngài không cần lo lắng, tam đại bí cảnh bên ngoài địch nhân, bị chúng ta giết thì giết tóm đến bắt một cái cũng không có chạy thoát. Cái gì? Tô Ngọc trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, Vân Nhi, Tiên Nhi nói là sự thật sao? Đúng vậy, nhạc phụ Tiên Nhi nói thiên chân vạn xác. Đàm Vân có chút khom người nói. Đàm Vân giống như một viên quả bom nặng ký ném vào Tô Ngọc cùng tất cả cao tầng trong đầu, chấn đến bọn hắn đầu ông ông trực hưởng. Bọn hắn biết tông chủ và mấy vị tông chủ phu nhân vượt cấp khiêu chiến thực lực rất cường đại, nhưng là bọn hắn thực khó nghĩ đến đã cường đại đến tình trạng như thế. Tại mọi người chấn kinh lúc, Đàm Vân nhìn về phía Thí Thiên Ma Viên hỏi, bên ngoài địch nhân thực lực như gì? Thí Thiên Ma Viên hoàn toàn thất vọng, đây hơn 200 người bên trong cũng chỉ có vô lượng u cung cung chủ là vũ hóa cảnh đại viên mãn, cái khác đều không chịu nổi một kích. Về phần này cung cung chủ thực lực đến tột cùng như gì ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau trầm tư hồi lâu, đối Thẩm Tố Băng chúng nữ nói, vô lượng u cung cái khác 210 người không đáng để lo, bất quá, này cung cung chủ đến tột cùng thực lực như gì chúng ta còn không rõ ràng lắm. Cho nên, sau đó ta cùng lão viên nghênh chiến, các ngươi tùy thời mà động. Nhớ kỹ, tại ta cùng lão viên chưa nhô ra này cung cung chủ thực lực sâu cạn trước, các ngươi không nên rời đi bí cảnh. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian. Hoàng phủ bí cảnh bên ngoài vạn trượng trong hư không, một đạo cốt tiên phong cửu tuần lão giả, ngay tại một tòa ngọc lâu bên trong uống vào rượu ngon. Người này không là người khác, chính là vô lượng u cung cung chủ Hiên Viên Phi Húc. Chính là vô lượng u cung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Hắn sớm tại vạn năm trước liền tấn thăng vũ hóa cảnh đại viên mãn, hắn tự tin chỉ muốn bắt được Đàm Vân về sau từ Lục Thiên Huyền Cung đổi lấy vũ hóa đan, mình sau khi phục dụng liền có thể đụng chạm đến vũ hóa phi thăng thời cơ. Hắn thấy, đợi công phá bí cảnh chi môn thời điểm chính là Hoàng Phủ Thánh Tông hủy diệt ngày, cũng là bắt sống Đàm Vân thời điểm. Hiên Viên Phi Húc đã tính trước mà cười cười, một bên thưởng thức rượu ngon, một bên ngắm nhìn chính tại công kích bí cảnh chi môn đông đảo thuộc hạ, ra lệnh, đều không nên lười biếng, cấp bản cung chủ tiếp tục hung hăng oanh.

Theo Đàm Vân thi triển Hồng Mông Ngưng Khí Quyết, lập tức trong tháp nồng đậm như thủy linh khí tranh nhau chen lấn tràn vào mi tâm của hắn linh trì bên trong. Đàm Vân nguyền như bàn thạch không nhúc nhích tí nào, mặc cho ngoại giới xuân đi thu đến, nhật nguyệt giao thế, vạn vật biến hóa. Trong nháy mắt trong tháp quá khứ 130 năm sau, cao tới 1200 trượng Hồng Mông hỏa diễm đem tam đại hỏa thuộc tính hỏa trùng thôn phệ hoàn tất về sau, hình thể bạo đã tăng tới 1500 trượng chi cự. Từ cửu giai đỉnh phong, bước vào thập giai sơ kỳ có được đem chân chính hạ phẩm tiên khí phần tiêu hư vô cường hãn uy năng. Thời gian qua mau, trong tháp lại hơn 100 năm sau, Hồng Mông băng diễm rốt cục đem 4 loại băng thuộc tính hỏa trùng luyện hóa trống không. Màu băng lam Hồng Mông băng diễm từ ngàn trượng nhất cử bạo đã tăng tới 1500 trượng. Từ cửu giai đại thành, vượt qua cửu giai đỉnh phong cùng Hồng Mông như hỏa diễm, bước vào thập giai sơ kỳ. Có được băng tan chân chính hạ phẩm tiên khí uy lực. Lúc này, Đàm Vân cũng không mặt lộ vẻ mặc cho gì vui mừng, tương phản thần sắc hắn lộ ra cửu phần mong đợi, một phần ngưng trọng. Bởi vì hắn sớm tại 10 năm trước liền đụng chạm đến vũ hóa cảnh lục trọng bình chướng, giờ này khắc này, đang toàn lực đâm chọc vào cảnh giới. Như có thể nội thị Đàm Vân linh trì, liền sẽ phát hiện hắn linh trì bên trong ngồi xếp bằng thứ 6 tôn tiên thai bốn phía phiêu miểu cửa thiên giới, ngay tại có hư hóa thực chiều trắng noãn vũ hóa chi môn mà diễn biến. Trong tháp thời gian, lại qua 30 năm sau, Đàm Vân linh trì bên trong thứ 6 tòa cửa thiên giới, rốt cục diễn hóa thành tính thực chất vũ hóa chi môn. Ong ong, lập tức Đàm Vân thể nội ầm vang bộc phát ra, một cỗ hồng lưu vô hình khí tức lệnh lớn như vậy không gian, nhao nhao sụp đổ. Ha ha ha ha, Đàm Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ mừng rỡ, rốt cục tấn thăng vũ hóa cảnh lục trọng. Đàm Vân tiếp xuống cũng không lập tức tu luyện Hồng Mông bá thể, hắn nghĩ tới bây giờ đã rời đi Thiên Phạt Sơn Mạch đã có 2 năm nửa tháng, thế là hắn dự định trước khi đến Trung Ly gia tộc trên đường tại tu luyện Hồng Mông bá thể. Trở xuống phẩm thiên chu tốc độ đến Trung Ly gia tộc ước chừng 5 tháng, đầy đủ ta tu luyện Hồng Mông bá thể. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân mang theo nụ cười sán lạn bay ra cửa tháp, tiếp lấy lại đem Linh Lung Thánh Tháp thu nhập tay về sau, vừa bước ra bảo tàng u điện phát hiện năm nữ chiều mình đi tới. Bây giờ Thẩm Tố Băng vẫn như cũ là vũ hóa cảnh lục trọng, Đạm Đài Thiên Nhi, Đường Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Nam Cung Ngọc Thấm cũng nhao nhao bước vào vũ hóa cảnh lục trọng. Đàm Vân chúc mừng Thiên Nhi, Mộng Nghệ, Thi Giao, Ngọc Thấm cảnh giới sau khi tăng lên, bỗng nhiên trên bầu trời hư không chấn đãng, huyễn hóa ra một tôn cao tới ngàn trượng thanh văn chuông lớn. Lúc này, thanh văn chuông lớn có chút chấn động, từ trong hư không nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lập tức một đạo thương lão cung kính thanh âm từ chuông lớn bên trong vang lên, vãn bối thượng cổ Trung Ly nhất tộc đại trưởng lão Trung Ly Lương, phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây bái kiến vô lượng u cung. Trung Ly Lương, Đàm Vân nghĩ nghĩ không có ấn tượng lúc trước kia thông linh chuông lớn bên trên hiện ra một bức tranh. Hình tượng chính là vô lượng u cốc lối vào, giờ phút này, một tuổi trưng cửu tuần lão giả chính chiều vô lượng u cốc lối vào bia đá thật sâu cúi xuống sống lưng. Đàm Vân nhìn xem đạo thân ảnh này có chút quen thuộc, hắn nhướng mày, thương lão thanh âm từ miệng môi truyền ra, ngẩng đầu lên. Là tiền bối, hình tượng bên trong, làm Trung Ly Lương một mực cung kính ngẩng đầu sát na, Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Đàm Vân rốt cuộc biết mới mình vì gì cảm thấy, này người thân ảnh có chút quen thuộc. Bởi vì chính mình gặp qua. Năm đó mình dẫn đầu thí thiên ma viên chờ Hoàng phủ Thánh Tông cường giả, tại Hoàng phủ bí cảnh bên ngoài cùng bốn thế lực lớn xâm phạm địch nhân quyết chiến lúc ấy lão giả này cùng Trung Ly tộc trưởng mẫu thân, Lâm Lan Phương, tại bí cảnh chi môn bên ngoài còn muốn để cho mình đem Trung Ly Hinh Nhi giao ra. Nhìn xem người này, Đàm Vân lồng ngực lửa giận bốc hơi mà lên. Hắn nghĩ tới, Vọng Nguyệt trấn bên trên bị Trung Nam Tiên Sơn cường giả đồ sát 30,000 dân trấn. Tại Đàm Vân xem ra, nếu không phải Lâm Lan Phương đem quê hương của mình là Vọng Nguyệt Trấn, nói cho Trung Nam Tiên Sơn cường giả, Trung Nam Tiên Sơn cường giả liền sẽ không lấy chính mình phụ lão hương thân mệnh ép mình tiến về Vọng Nguyệt Trấn. Tới tốt lắm, Đàm Vân mắt lộ ra hung quang, ngăn chặn lấy phẫn nộ, đón lấy thương lão thanh âm lần nữa truyền ra, nói đi, đến đây ta vô lượng u cung cần làm chuyện gì. Lúc này, vô lượng u cốc bên ngoài Trung Ly Lương cung kính nói, hồi bẩm tiền bối, quý cung muốn bắt Đàm Vân chính là vãn bối Trung Ly nhất tộc tử địch. Chỉ là hiện tại Hoàng phủ Thánh Tông thực lực ngày càng cường đại, mà ta Trung Ly nhất tộc rất là lo lắng, bởi vậy tộc ta trường khẩn cầu quý cung có thể phái một đại năng tỏa trấn Trung Ly nhất tộc. Nói xong, Trung Ly Lương chỉ sợ vô lượng u cung không đồng ý, liền lập tức nói, đương nhiên, vãn bối tộc trường, biết hậu lễ đem tặng. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thuận miệng nói, gì hậu lễ? Hồi bẩm tiền bối, vãn bối Trung Ly nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ tại Thiên Phạt Sơn mạch vô ý tìm được một chuôi thần kiếm, kiếm này hẳn là vẫn lạc chi thần kiếm. Trung Ly Lương chi tiết nói, này thần kiếm đồng thời có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, chỉ muốn quý cung có thể che chở ta Trung Ly nhất tộc an nguy, tộc ta tộc trưởng nguyện hai tay dâng lên. Nghe vậy, Đàm Vân nhớ tới Tiết Tử Yên, nàng chính là có kim mộc thủy hỏa thổ 5 thuộc tính tư chất, như đến này thần kiếm không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Đàm Vân lạnh lùng nói, tốt, việc này thành giao, ngươi bên ngoài chờ lấy đi, mặt trời lặn trước đó, sẽ có người ra ngoài cùng ngươi trở về Trung Ly nhất tộc.